Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 550, Thái Thượng. Chứng kiến mọi người đã đến đông đủ, Hồng Quân nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, tiếp đó, lão đạo ta muốn đưa tới thiên đạo, đến lúc đó, chúng ta cùng thiên đạo, tất nhiên không chết không thôi, thiên đạo đến mạnh bao nhiêu. Lão đạo lòng ta cũng không. Thế nhưng có một chút lão đạo ta lại là có thể khẳng định. Đó chính là thánh vị phía dưới. Mặt đối thiên đạo không có chút nào tác dụng. Chỉ có nắm giữ một cái hoàn chỉnh nói thánh vị trở lên tồn tại. Mới có thể đối thiên đạo tạo thành thương tổn. Sở dĩ trận chiến này. Thánh vị trở xuống. Không được xuất thủ. Để tránh khỏi tăng thêm thương vong. Nghe được Hồng Quân nói như vậy. Mọi người đều là ầm ầm đồng ý. Thấy thế, Hồng Quân cũng không do dự nữa. Bước ra một bước, Hồng Quân trực tiếp xuất hiện tại trong hỗn độn. Thiên đạo luân bàn, hiện, kèm theo Hồng Quân một tiếng quát chói tai. Hồng Quân trên đầu tạo hóa ngọc diệp trực tiếp hóa thành một vệt sáng phóng lên cao. Toàn bộ hỗn độn đều tựa như bị đạo lưu quang cắt thành hai nửa. Vô tận quang mang theo lưu quang phần cuối chuyển đến. Trong mơ hồ, một cái lớn đại huyền luân bàn chậm rãi hiện lên. Xem ra, người cuối cùng vẫn làm ra sai lầm tuyển chọn. Hồng Quân, lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm tại trong hỗn độn nhớ tới. Một cái cả người bao phủ tại quang ảnh trong thân ảnh ở đó lớn đại luân bàn chính giữa chậm rãi. Hiện lên, tất cả mọi người đang nhìn đạo quang ảnh. Thông minh, uyên bác, mang theo vô tận uy áp. Làm cho lòng người sinh bái phục chi niệm. Chính là thiên đạo sao? Mà nhìn rốt cục hiện thân thiên đạo. Vô luận là Hồng Quân, Hậu Thổ, vẫn là Hầu Tử, La Hầu. Bọn họ thần sắc đều một chút nghiêm túc. Đây là hiện nay chỉ 4 thiên đạo cảnh giới người tu hành. Thế nhưng, thiên đạo cảnh giới người tu hành cũng không có nghĩa là thiên đạo. Bọn họ vốn cho là bọn họ đã đánh giá cao thiên đạo thực lực. Thế nhưng đợi đến thiên đạo thật hiện thân thời điểm, bọn họ mới phát hiện, bọn họ xa xa đánh giá thấp thiên đạo thực lực. Thế nhưng, bất kể như thế nào, trận chiến này đã khó mà tránh khỏi. Hít sâu một hơi, Hồng Quân dẫn đầu xuất thủ. Tuy là ngươi đồng ý lão đạo một con đường sống, thế nhưng, lão đạo ta chung quy là đạo tổ A. Há có thể đưa Hồng Hoang hàng tỷ sinh linh tính mệnh tại không để ý. Cùng lúc đó, La Hầu cũng là lạnh lùng hừ một cái. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đánh lại nói. Thấy thế, Hậu Thổ cùng Hầu Tử cũng đồng loạt ra Tử Tiêu Cung. Nhìn đồng thời phân từ xung quanh hướng bản thân công tới Hồng Quân 4 người. Thiên đạo lạnh lùng hừ một cái. Ống tay áo vung lên. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng trăng sáng tranh uy. Một cổ vô hình ba động từ trên người thiên đạo phát ra. Trong nháy mắt, vô luận là Hồng Quân, La Hầu, vẫn là Hậu Thổ, Hầu Tử công kích đều toàn bộ bị đánh tan. Trong 4 người trừ Hồng Quân còn có thể đứng tại chỗ không động bên ngoài. Ngay cả Hậu Thổ cũng là lui một bước dài. La Hầu cùng Hầu Tử tức thì bị một kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một kích chi uy, kinh khủng như vậy. Tuy là La Hầu cùng Hầu Tử rất nhanh thì ngừng thế lui. Với lại cũng không có bị trọng thương gì. Thế nhưng, dưới một kích này, dễ nhận thấy cao thấp đã phân. Nhìn lại lần nữa cùng thiên đạo quấn quýt lấy nhau. Thế nhưng một khi tạo thành vây kín thế cũng sẽ bị thiên đạo trực tiếp đánh lui 4 người. Tử Tiêu Cung mọi người thở phào một cái đồng thời. Lại không khỏi nhíu mày. Xem ra. Thiên đạo cũng không có ngay từ đầu chỗ biểu hiện mạnh như vậy làm người tuyệt vọng. Lão Tử dẫn, đầu mở miệng trước nói. Nữ Hoa gật đầu, đại sư huynh nói cực phải. Dễ nhận thấy thiên đạo cũng so với làm kiêng kỵ 4 vị thiên đạo cảnh giới hợp kích. Vì vậy mới có thể tại mỗi một lần lão sư bọn họ tạo thành vây kín thế lúc đánh tan lão sư bọn họ. Mà lão sư bọn họ nếu là không hợp kích. Đơn độc mỗi người công kích cũng rất khó đối thiên đạo tạo thành chân chính đe dọa. Sở dĩ, nếu là giải quyết không được vấn đề này, có lẽ cục diện liền sẽ như vậy rằng co nữa. Thấy thế, Diệp Huyền cũng tiếp lời đề nói. Chẳng những như vậy, mặc dù bây giờ nhìn như cục diện giằng co, thế nhưng trên thực tế đạo tổ bọn họ đã chịu một ít tiểu thương. Tuy là tạm thời ảnh hưởng không lớn, thế nhưng một khi đi xuống, cục diện chỉ sẽ đối thiên đạo càng ngày càng có lợi. Sở dĩ, nhất định phải có người có thể chính diện chống được thiên đạo công kích. Từ đó để cho đạo tổ bọn họ có cơ hội hợp kích mới được. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thông Thiên xem Diệp Huyền một cái. Ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu, không có nắm chắc, nhưng tóm lại muốn thử một lần. Chỉ là, mặc dù đệ tử có thể chống đỡ thiên đạo một kích, đệ tử có lẽ đạo tổ bọn họ không đủ để mượn cơ hội này trọng thương thiên đạo. Mọi người nhìn về, phía trong hỗn độn, thiên đạo đối mặt với Hồng Quân bốn người vây công, vẫn luôn lộ ra thành thạo. Cho dù tình cờ có công kích tới người, thiên đạo sau lưng thiên đạo luân bàn hơi nhất chuyển, trên cơ bản toàn bộ công kích cũng sẽ tiêu diệt vô hình. Mà thiên đạo thỉnh thoảng thuận tay một kích, Hồng Quân cùng hậu thổ còn tốt. Thế nhưng hầu tử cùng la hầu thường thường sẽ bị bước đến luống cuống tay chân. Cái này trên căn bản đã coi như là đơn phương nghiền ép. Tiếp tục như vậy, không phải có thể hay không đánh bại thiên đạo vấn đề, mà là Hồng Quân bọn họ có thể chống bao lâu vấn đề. Tuy là Hồng Quân bọn họ khẳng định lưu lại bài, thế nhưng, ai nào biết thiên đạo bài là cái gì chứ? Trầm ngâm chốc lát, lão tử nói, thiên đạo cường đại có một ít không ngờ. Vốn tưởng rằng lão sư bọn họ đủ để ngăn chặn thiên đạo. Cùng tìm ra thiên đạo chỗ sơ hở chúng ta sẽ xuất thủ. Xem ra, nhưng bây giờ không phải lưu thủ thời điểm. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta cũng ra tay đi. Nói xong, lão tử trước mặt bước ra một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ theo sát sau. Ba đạo diệt sạch phân biệt theo lão tử. Nguyên Thủy, Thông Thiên đỉnh đầu toát ra. Xông thẳng hỗn độn, cùng lúc đó. Lão tử ba trên thân người khí thế không đoạn giao dung. Nâng cao, nhất khí hóa tam thanh. Theo lão tử gào to một tiếng, hai bóng người theo lão tử trong cơ thể tách rời ra. Thế nhưng cũng không có tạo thành hai cái thực thể, mà là trực tiếp phân biệt nhập vào Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên trong cơ thể. Trong nháy mắt, nguyên bản đã thật dung hòa ba người từ nơi sâu xa lại nhiều một phần liên hệ. Hít sâu một hơi. Lão tử trong mắt lóe lên một chút quả đoán. Ngọc Thanh đạo nhân trở về vị trí cũ. Nguyên Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp phóng không đối thân thể trưởng khống, mặc cho bản thân tại lão tử Ngọc Thanh hóa thân dẫn bãi chiều lấy lão tử bay đi. Sau một khắc, Nguyên Thủy trực tiếp hóa thành nhất đạo diệt sạch nhập vào lão tử trong cơ thể. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy đầu thượng thanh quang cũng cùng lão tử đầu thượng thanh quang triệt để hợp nhất. Thượng Thanh đạo nhân trở về vị trí cũ, nghe tiếng, cùng trời cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng Nguyên Thủy chung chung làm một nói diệt sạch nhập vào lão tử trong cơ thể. Đầu Thượng Thanh Quang cũng cùng lão tử đầu Thượng Thanh Quang triệt để dung hợp. Hoàn thành đây hết thảy sau, lão tử lại lần nữa quát lên, Thái Thanh đạo nhân trở về vị trí cũ. Theo lão tử câu nói sau cùng hô lên, lão tử trên đầu dung hợp vào một chỗ ba đạo diệt sạch triệt để dung hợp lại. Cuối cùng hóa thành một đạo màu hỗn độn linh quang. Mà lão tử trong mắt lóe lên một tia dị mang. Sau đó hết thảy cảm tình tất cả đều tan hết. Giờ khắc này, vô luận là lão tử, vẫn là Nguyên Thủy, hay hoặc là Thông Thiên ý thức tất cả đều tiêu tán. Chiếm lấy là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Tên ta, Thái Thượng. Nhàn nhạt khí thế theo Thái Thượng trên thân phát ra, đã hoàn toàn không kém gì trước Hồng Quân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.